Sao vậy? Trung Sơn hỏi, khí tức của thiên ma giới, ta cảm nhận được một cổ khí tức thiên ma giới nồng nặc. Huyễn Cơ lắc lắc đầu nói, Cách Trương,